Anh là lẽ sống của em. Chương 132. Góc truyện audio.com. Con Nguyên vừa đưa tay chào tạm biệt tôi vừa hối thúc Dũng phóng xe đi. Cái con ham hố này đúng thật là mê trai bỏ bạn mà. Nó sợ tôi phá đi giây phút riêng tư của nó và Dũng thì có. Thôi kệ, dù sao tôi cũng muốn đi si một mình bên cạnh hắn mà. Nhưng sao hôm nay hắn lại tới trễ thế nhỉ? Bình thường thì chỉ muộn khoảng chừng 5p thôi, nhưng nãy giờ cũng hơn 15p rồi. Chẳng biết hắn có bị gì cô nữa sao lại đến trễ thế. Tôi gọi điện thoại thì chẳng có ai bắt máy hết, có lẽ hắn đang chạy xe. Nhưng nếu hắn có chạy xe thì hắn cũng nghe mấy của tôi mà. Nhưng lần nay hắn sao thế? Trời đã trưa rồi, ông mặt trời soi thẳng xuống đầu tôi, những cái nóng oi ải của ngày hè trong lòng tôi thì cứ như lửa đốt. Tôi cảm thấy có một cái cảm giác gì đó thật khó chịu. Tôi cảm thấy thật bất an và lo lắng cho hắn quá. Ốt cuộc thì hắn có chuyện gì mà đến di động cũng câu nghe thế. Lấy máy gọi cho hắn đến nỗi cái máy muốn cháy máy luôn, nhưng hắn vẫn câu trả lời. Tôi muốn nghe cái giọng ấm áp của hắn quá đi. Nhưng tôi đi vòng vòng trước cổng sân trường, nhưng tâm trạng thì cứ như lửa đốt, chẳng biết là hắn tới đâu rồi, có khi nào hắn quên là sẽ đi rước tôi. Cô thấp thỏm, cô yên. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho hắn lần cuối thì may mắn lần này hắn bắt máy, nhưng đầu dây bên kia cô phải là giọng nói thân thuộc thường ngày mà là giọng của một cô gái. Cách chương.